Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, nát đời chung. Đám người mặc dù không có lúc trước như vậy nhiệt liệt, lại càng căng thẳng hơn, tâm đều xách ở cổ họng. Thánh Hoàng Tử là bọn hắn Tiềm Long Hoàng Triều thế hệ thanh niên một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như liền hắn đều không thể chiến thắng Nguyệt Trung Thu, Tiềm Long Hoàng Triều những người khác căn bản không có một tia hy vọng. Bất quá, Tiềm Long cũng không có để đám người thất vọng. Vừa lên đến liền cho thấy cực kỳ cường thế một mặt. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, có một loại khinh thường quần luân, bế nghế thiên hạ tư thái. Thực sự là không thể so không biết. Chỉ là điểm này liền vượt trên bá liệt vô cùng cảnh chung. Thánh Hoàng Tử mau lui lại. Trong lúc đó, đám người nhìn thấy Nguyệt Trung Thu thân hình lấp lóe, muốn tới gần Tiềm Long, không khỏi kinh hãi. Đối phương thân thể trình độ cường hãn, khiến cho mọi người tim đập nhanh, muôn ngàn lần không thể bị hắn cận thân. Nhưng mà, tiếng nói của bọn họ còn chưa rơi, hai người liền đối oanh ở cùng nhau. Ân, Nguyệt Trung Thu giật mình, đối phương vậy mà không ngăn cản hắn, đại khai đại hợp, đồng thời công về phía bản thân. Đây là không thể tưởng tượng, Tiềm Long không có khả năng không biết hắn nhục thân đến cùng khủng bố cỡ nào. Bang, hỏa tinh vẩy ra, giống như ngọn lửa hừng hực đang dâng trào một dạng. Keng, thân so thần thiết còn cứng rắn hơn, sớm đã đến đau thương khó vào tình trạng. Tê, tốt, đám người ngược lại rút khí lạnh, cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Ngắn ngủi qua đi, đại bộ phận trực tiếp nhảy dựng lên, trực tiếp gieo hò. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, hắn vừa rồi cuồng mãnh một đòn, vậy mà không có thương tổn đến Tiềm Long làm bị thương mảy may. Chỉ là đem hắn chấn động lui ra ngoài, mà hắn cũng trúng đối phương một quyền. Quyền kình trong tối ngậm long khí, làm hắn toàn thân hơi rung, mới xia đi qua đáng sợ kia lực đạo. Thánh Hoàng Tử chặn lại, Thánh Hoàng Tử quả nhiên là chúng ta thế hệ thanh niên kiêu ngạo. Thực lực không thể suy đoán, vô số người gieo hò, vì Tiềm Long hò hét, có thể ngăn cản Nguyệt Trung Thu một quyền, không có thụ thương, liền đủ để chứng minh tất cả. Suy, Tiềm Long thất thải chiến giáp bên trên lây dính Nguyệt Trung Thu hỗn độn khí, phát ra âm thanh chói tai. Thất thải quang mang cùng bảo huy bị hỗn độn khí ma diệt lại sinh. Phản phục mấy lần, hắn biết rõ, không thể bằng vào nhục thân tỉ thí. Bằng không thì, trong thời gian ngắn, không có khả năng áp chế Tiềm Long. Nguyệt Trung Thu dưới chân chấn động, làm hình tròn sân bãi lần nữa rạn nứt. Mà hắn, nhất phi trùng thiên, đứng ở cao không, khanh, hư không tựa hồ đã nứt ra. Nguyệt Trung Thu trông xuống Tiềm Long, con người dây lát biến, con người vừa hóa thành hai, trong đó diễn hóa luân hồi đại đạo, đủ loại dị tượng theo nhau mà tới. Ngay sau đó, tím xanh hai đạo quang mang dâng trào mà ra, hư không triệt để vỡ ra, ở tím xanh hai đạo quang mang phía dưới lăn lộn, giống như là ở khai thiên tích địa đồng dạng, khí tượng cực kỳ hùng vĩ. Luân hồi tứ trọng lực trong nháy mắt điệp ra thi triển. Những nơi đi qua, liền hư không đều ở trong luân hồi tiêu diệt. Keng lang, một cán kim sắc chiến mâu từ hư không bên trong ngã ra. Chính là lúc trước cảnh trung chiến mâu. Bây giờ, chiến mâu bị luân hồi chi lực quét trúng, phát sinh kịch liệt biến hóa. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà trở thành một bãi sắt vụn, trực tiếp rơi xuống đất. Đây chính là một cán cường đại huyền khí a. Đám người run rẩy, mắt thấy một cán kim quang lóa mắt chiến mâu biến thành sắt vụn. Thật là khiến người ta giật mình. Tiềm Long Thánh Hoàng tán thưởng. Hắn mặc dù một mực nghe nói Nguyệt Trung Thu, lại cơ hồ chưa thấy qua đối phương xuất thủ. Mắt thấy tím xanh hai đạo quang mang muốn quét đến Tiềm Long thời điểm, hắn động. Thân hình phiêu miểu như tiên, tay bấm ấn quyết, đánh ra từng đạo như ngân hà tấm lụa, ngăn cản luân hồi chi lực xâm nhập. Oanh, thiên địa đột nhiên trầm xuống, giống như là trời muốn sập đồng dạng, bị người không khỏi run rẩy. Đại Hoang Vương làm sao biến mất? Mắt sắc người phát hiện mánh khóe. Trong hư không nguyệt trung thu mới vừa rồi thiên địa biến động thời điểm. Trong tay xuất hiện một cán thấu phát cái này nhàn nhạt tử kim quang mang trường thương. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bành, nguyệt trung thu từ trong hư không giết ra. Mênh mông kình lực lập tức theo tới. Một mảnh kia hư không triệt để nổ tung. Keng, keng, trong lúc đó, một ngụm lớn chừng bàn tay. Hắc sắc chuông nhỏ từ tiềm long thân thể xông ra, ở trên bầu trời rung động, phát ra kinh khủng sóng âm. Hắc sắc chuông nhỏ mỗi rung động một lần, liền làm hư không yên diệt mấy phần, dường như muốn dao động sập cái này một vùng trời. A, có vô số người kêu thảm lên, đặc biệt là tiềm long học viên một đám học viên, bọn họ cách hình tròn sân bãi gần nhất. Trong nháy mắt nhận lấy sóng âm công kích, hai lỗ tai tràn ra vết máu màu đen. Xoẹt, trong lúc đó, tiềm long cũng xuất thủ, một chỉ điểm ra, một đạo còn như ngân hà tấm lụa trực tiếp chém về phía Nguyệt Trung Thu. Hắn tâm thần đại chấn, nhận lấy hắc sắc chuông nhỏ đung đưa ra sóng âm ảnh hưởng. Kém chút thần thức bị băng tán, cái này hắc sắc chuông nhỏ là một kiện đáng sợ bí bảo, sóng âm có trấn áp tất cả lực lượng, làm hư không đều ngưng kết lên, như là sắt thép đồng dạng, kiên cố không phá vỡ nổi. Không thể nghi ngờ, thủ đoạn như vậy chẳng những áp chế Nguyệt Trung Thu thân thể các hạng cơ năng, tự liền hư không đều cầm giữ, mặc dù không có khả năng vây khốn hắn, nhưng đủ để giảm bớt hắn tốc độ. Ầm ầm. Nguyệt Trung Thu đột nhiên tỉnh táo, không có chút gì do dự, tử kim long thương bộc phát thần uy, lướt đi từng đạo tử kim quang mang, phía trước mở đường, sụp ra cái kia giống như như sắt thép hư không. Cái này, đám người hàm răng như nhũn ra, thanh âm này quá chói tai, như là có người ở tay không tê kim thiết đồng dạng. Khủng bố mà dọa người, giết. Hắn giống to, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra, trực tiếp vỡ nát hướng về hắn chém tới tấm lụa. Giờ phút này, hắn dự cảm được ti ti nguy hiểm, huyết dịch khắp người sôi trào quay cuồng, tuyệt thế chiến khí ở lan tràn. Hô, hắn một tay cầm tử kim long thương, cánh tay kia bắt đầu vung lên, chỉ đập sập một mảnh hư không, sau đó mang theo vô tận hỗn độn khí. Vỗ về phía hắc sắc chuông nhỏ, cái này hắc sắc chuông nhỏ cho hắn cực lớn lực uy hiếp, nhưng hắn trong lúc nhất thời khó có thể buông tay buông chân đi chiến đấu. Keng, kỳ âm rung trời, trực tiếp đem xem cuộc chiến trước mấy hàng một chút người thực lực hơi yếu cho hất tung ở mặt đất. Nhưng hắc sắc chuông nhỏ, ở Nguyệt Trung Thu như vậy cự lực phía dưới, vậy mà vững như thành đồng vách sát. Lơ lửng giữa không trung, tiếp tục đung đưa ra sóng âm, chấn áp Nguyệt Trung Thu. Cẩn thận, đây là nát đời trung hàng nhái. Mặc dù ở thánh khí phía dưới, nhưng hoàn toàn không phải huyền khí cùng linh khí có thể so sánh. Trong lúc đó, Thiên Ma Châu dường như nhớ ra cái gì đó, mở miệng quát, cái gì nát đời trung? Đám người phát ra nghi vấn, có chút không hiểu. Trên thực tế, liền Tiềm Long cũng nhìn thoáng qua Thiên Ma Châu, trong mắt mang theo nghi hoặc ý tứ. Hiển nhiên, hắn mặc dù có được chuông này, nhưng lại không biết lai lịch của hắn. Có thể thấy được, hắn tất nhiên có nghịch thiên cơ duyên. Tương truyền, thời tiền hoang cổ một khoảng thời gian, có người nắm lấy bản thể nát đời chung, ở vô ngân tinh không cùng người đại chiến. Tiếng chuông rung động. Vô số đại tinh nổ tung vỡ nát, như là diệt thế một dạng. Thiên Ma Châu mở miệng, lộ vẻ rung động, lấy hắn biết, nát đời chung không có khả năng xuất hiện ở linh mạch đại lục. Tất nhiên không có bản thể. Sao là hàng nhái? Cái gì? Dao động nát đại tinh. Điều này sao có thể? Đám người không tin, bởi vì toàn trường liền Thiên Ma Châu một người nói như vậy. Không còn gì khác người đồng ý. Dù sao, quá mức dọa người nghe. Bây giờ sa sút linh mạch đại lục có người không tin là có thể thông cảm được, bởi vì bọn hắn thấy qua người mạnh nhất chính là tuyệt thế cường giả, cùng thần bí tinh không không thể giống nhau mà nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.